biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày tóc chỉ giờ như đã phai. Dòng sông bên nước con đò đã phai còn lều tranh vách lá dây trâu quấn quanh buồn cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chờ nước lớn lôi cuốn con đò. Vô tình lờ theo một đêm nay rồi sáng mai đây em phải theo chồng về nơi xứ lạ. Buồn hay vui mà ngọn sầu đâu, rượu lá và cây bàn trước sân tơi ta rùng bên thềm. Bỏ lại nơi đây bao kỷ niệm chạm nỗi thương đau cho cuộc đời của chi mà sợ khối hận sầu đang đón đợi bước chân em. Duyên nợ lỡ làng chỉ thao thức từng đêm cầu nguyện cho em ngày xuất giá theo chồng, hạnh phúc tươi hồng trọn vẹn ở ngày sau, đừng giống chị nghẹn ngào khóc thương đời con gái. Chị từ duyên nợ dở dàng, buồn dương đôi mắt phai tàn một khoảng trời xuân trong cuộc đời của chị, nên chỉ muốn giang tay ôm hết phần bất hạnh cho cuộc đời em luôn hạnh phúc vuông tròn. Một tấm lòng nhân hậu thủy chung sao người nỡ phụ, để mỗi hoàng hôn chỉ ngồi trên bến văng trong mãi con đò đã biển biệt xa khơi. Em sợ dòng đời đưa đẩy nổi trôi, đừng lo sợ em ơi, rồi hững hờ câu duyên nợ khi dòng sông còn bên bồi bên lỡ. Thì con người cũng có kẻ rối người mai, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy. Thì chị sẽ đem hết thủy chung mà ru lại câu hò của nghĩa phu thế, của tình tấm măng. Để con đò năm xưa được về neo bến cũ, để giữ cho em nguyên vẹn niềm tin ngày xuất gia còn lúc trong lúc đục. Con người ai không một lỡ hai lầm. Em đã hiểu và không còn lo sợ nữa. Em sẽ đi trên quãng đường đời dù cát bụi trong gai. Đời của chị nghèo một nắng hai sương, thay mẹ nuôi em trong mưa tầng nắng tao. Của hồi môn chỉ có lòng nhân hậu và đức độ bao dung tặng em về sống bên chồng. Đêm qua mau trắng rụng xuống bờ lao thương ngầm. Cành gieo neo phải sống vững vàng và bao dung như chi. Câu hò thủy chung là nghĩa nhân đạo lý, chỉ mong ước con người biết yêu.